Cái kinh này mình gọi là kinh này là nỗi nhục cho mấy người phụ nữ nè. Ngài Anuruddha là một người em họ của Đức Bồ Tát Tất Đạt Đa. Ngày xưa đó, Ngài Anuruddha, Đề Bà Đạt Đa, rồi A Nan, Phatthiya, Kimbila, tổng cộng là người là 6-7 vị hoàng thân hồi nhỏ nó chơi thân với nhau. Trong tiếng Pali gọi là Saha Tăng Kilika, có nghĩa là bạn nói khố hay là bạn cùng chơi sình đất với nhau, tiếng Pali đó. Xá há là trợ công, xá há thêm chữ A đó, xá há băng. Xá há là cùng với, còn băng xú là bùng sình, cùng kilika là chơi, xá há băng xú kilika đó là bạn. Rồi ngài chơi chung với Bồ Tát Tất Đạt, rồi sau này cái Bồ Tát Tất Đạt đi tu rồi thành Phật trở về, thì ngài Anuruddha này là một trong đầu tiên nha, đầu tiên mà đi xuất gia, và ngài đắc được tu đầu quần, rồi đắc được ngũ thông, ngài có cái khả năng thiên nhãn đứng đầu ở trong hàng tinh văn, có nghĩa là ngài có thể quan sát 1.000 vũ trụ là chuyện nhỏ. 1.000 đây là gì? Có nghĩa là ngài nhìn thấy được là cứ 1.000 mặt trăng, 1.000 mặt trời đó, mỗi một vũ trụ nó chỉ có một mặt trăng, một mặt trời mà ngài thấy, mà mình có tới 1.000, ngài thấy được 1.000 vũ trụ, cứ 1.000 cái tiểu thiên như vậy, ấy 1.000 cái mặt trời mặt trăng như vậy, nó là một tiểu thiên, 12.000 cái tiểu thiên là một trung thiên, mà coi như là 3.000 cái trung thiên nó là một đại thiên thế giới nha, mà ngài thấy rất là xa, thấy được 1.000 giới như vậy. Thì là ngài thấy được nhiều lắm, ngài thấy vô số cõi, mà ngài nhìn quanh ngài thấy cái số mà chết rồi bị đọa nó nữ nhiều hơn nam. Wow, ngài thấy cái số người nữ chết rồi nó nhiều hơn nam, chết mà đọa nó thấy nhiều lắm. Mặc dù lên cõi trời thấy mấy bạn mấy cô thì đông, nhưng mà đến mấy phần lớn người nữ về trời cũng chỉ là mấy cái nàng tiên, là tùy tùng tiên hầu, mấy ông nam tu ít, nhưng mà hễ mà tu nam mà chịu tu rồi đến toàn làm sếp, một ông có cả 1.000 bà, 537 năm, 7 năm, 700 bà là bình thường, còn mấy cô thấy tu đừng rần cái toàn là cái là đi múa đuôi, đi núp bóng người ta không. Mà vì sao vậy? Là bởi vì cái chỗ này phải mở ngoặc, đa phần củ sắn củ khoai mà toại khanh này ăn là toàn là của mấy bà mấy cô không, mà mấy ông đực có rau là hiếm bao giờ cho một củ sắn củ khoai nha. Cho nên trước hết cho cái kẻ này nói thiệt thân tình sâu tợ bể ấy, xin cắt cốt quy tâm, chén cơm phiếu mẫu nợ người, kiếp sau khất thực một đời nuôi nhau. Tuy nhiên cho tôi cắn răng nói một sự thật thế này, nói về cái khoản gọi là tật xấu thì mấy bà là vô địch võ lâm, mà thầy ba cậu xếp sòng tam giới, ganh tị bỏn sẻn nhỏ mọn, coi như đó là ngày xưa hòa thượng bổn sư của tôi là ngày thực sự mà ngày tịch năm 84, năm tôi mới vừa tròn 15 tuổi nha. Ngài có nói thế này, cho ngài nắm 100 thằng lính mà ngài không ngớ ớn, mà ngài nắm 5 bà sư cô, 100 ông lính á, ngài không có ngán mà ngài ngán 5 cái bà sư cô là sao? Bởi vì 100 ông lính đó, mình cứ xách cái lệnh quân đội ra, cái quân lực cái là mình xử đó nha. Còn cái 5 bà nó lên tới ngũ quỷ rồi, lục sát nha, nó phá cho là tàn sát. Cho nên nó là coi như là một khi mà mấy bà mấy cô mà coi như mà dở chứng lên rồi là chỉ có trời cứu. Mà tôi nói thiệt, đó là thầy bổn sư nói, với tới thiên tôi nói nữa, tôi có thể ở chung với 10 người đàn ông mà không thích tôi, A B C F tèo tí anh tèo chú một tí, 10 người đàn ông mà không có ưa tôi đó, vì hoàn cảnh nào đó kẹt kẹt tôi cũng chẳng chen như tôi ở chung được. Nhưng mà nữ mà đã ghét mình rồi đó, là chỉ có nước đó là bóc phân mà ăn. Tôi xin nói trước vong linh tôi nô, mà chỉ cần cái bà bếp đó là không ưa mình thì coi như đời coi như xong xong rồi, hết phim, game over nha. Một bà nữ đã không ưa du là đời du coi như là xếp xó. mà cái đám đàn ông râu ria nó thấy nó như vậy mà 50 thằng đàn ông mà nó ghét mình á, chỉ cần nó ghét nó ác cảm thôi chứ đừng có thù nha, thù là mệt á, chỉ cần nó ghét nó ưa mình vẫn sống được đấy. Cho nên ngài Đu Đu Đa ngày mới hỏi trời ơi sao con thấy phần lớn phụ nữ chết phải sanh vào cõi đọa là sao, thì Đức Phật thì nói là vì là có ba cái lý do. Ở đây ngài nói là buổi sáng buổi chiều thì được một cách nói ví von nha, nhưng mà ở đây mình thấy người nữ bị ám ảnh bởi là ba cái thứ phiền não nổi bật, ba cái phiền não nổi bật ở phụ nữ là cái gì ta? Một, sang lãnh tức là bủn xỉn nha, rồi ganh tị và tham dục. Tham dục ở đây nó gồm có tình cảm mà lẫn tình dục nha. Tham dục ở đây á, tham dục ở đây á gồm cả tình cảm và cái tình dục. Xin phép các vị, năm nay tôi già rồi, cho tôi nói thiệt nha. Vì tại sao tôi phải nói tôi già là bởi vì các vị đừng có ngạc nhiên là sao ông sư mà đi biết cái chuyện này, nó kẹt cái chỗ là bởi vì tôi già thì bằng cái biết của người của sách vở của chữ nghĩa cộng với có một cái ông gần xuất lỗ, rồi tôi phải nói thiệt ngay ở trong cái cấu tạo sinh lý của người nữ nó đã khác người nam rồi, trách gì mà hai cái thứ được ở họ nó mạnh, họ chậm nhưng mà chắc. Họ chậm họ chắc, đàn ông với cái phiền não dục tình nó giống như lửa rơm lửa trên mái tranh, nó ào ạt rồi ra rồi nó tắt. Còn cái thứ mấy bà vô cái cấu trúc sinh học cái gì nó cũng đến chậm lắm nhưng mà nó cứ bền lắm, nó bền quân hơn thắng trận, nó âm ỉ âm ỉ âm ỉ đó. Mà tình cảm đó, tôi mai là thầy chùa đó mà tôi có biết một chuyện đàn ông nó lạ lắm, nhưng mà nó mến có nghĩa là mến hết, còn đàn bà mến là có nghĩa là phải tìm cách xây dựng rồi củng cố rồi bảo trì một cái thứ tình cảm đối với họ đó, kiếm tìm rồi xây dựng rồi củng cố rồi bảo trì, mỗi một công đoạn như vậy nó tiêu tốn họ biết bao nhiêu thời gian và công sức. Nhưng mà đàn ông thì không, nó thích thì nó sáp vô, nó chán thì nó bung trở ra, đó là theo đàn ông mà tôi được biết là như vậy. Còn phụ nữ đó là nó nặng lắm, mà từ cái chỗ mà họ lê thê lết thách như vậy, ngay cả ở trong đó là tình cảm, còn nói về tình dục đó, thì do cấu trúc sinh học của họ họ cũng có cái khả năng mà kéo dài cái cảm giác khoái lạc nhục cảm lâu hơn đàn ông đó. Cho nên một người là phụ nữ họ có thể họ họ họ họ họ tiếp nhận kể cả bị cưỡng bức nha, kể cả bị cưỡng bức họ có tiếp nhận rất nhiều đàn ông, thay vì đàn ông thì không có cửa nào như vậy, không có khả năng đó nha, khiếp lắm đó. Mình phải nhìn nhận về cả tình cảm lẫn tình dục, người phụ nữ đã rối hơn đàn ông rồi, bây giờ từ đó nó mới nhảy ra hai cái kia. Người phụ nữ là họ thương rồi là cái gì cũng cho người thương, mà kẻ mà họ đã ghét rồi một cái cây tăm một sợi tóc họ cũng không có muốn nhả ra cho cái người họ ghét. Cái khoản này đàn ông hơn nhiều nha. Và cái ganh tị bỏng sẻn là gì? Bủn xỉn là không muốn mình mất gì, mà cái ganh tị là không muốn người ta được gì. Cảm ơn, nhớ về cái định nghĩa này nha. Đó, một số đúng rồi, đàn ông mà giống đàn bà nó chửi, nó nói đàn ông mà giống đàn bà đó. Như làm ơn ghi giùm cái này, bủn xỉn là không muốn mình á mất gì, còn cái ganh tị là không muốn người ta đó được gì. Nhớ hai định nghĩa này đó, dễ nhớ vô cùng. Bủn xỉn là không muốn mình á mất cái gì, còn ganh tị là không muốn người ta đó. Thì ở đây ngài nói là buổi sáng là nữ là người, ở đây ngài nói buổi sáng buổi trưa buổi tối, nhưng mà ở đây đó mình cứ gom chung lại không có buổi nào hết, mà có nghĩa là cả ngày ba buổi ở đây có nghĩa là suốt ngày, mà suốt ngày ở đây đó có nghĩa là suốt kiếp. Wow, nhớ nha. Suốt kiếp, làm ơn nhớ dùm cái này, nhớ là suốt kiếp. Nhớ nha. Cho nên ở đây ngày tiên ngày kể ba ngày kể ngày mình hết buổi sáng buổi trưa buổi chiều, nhưng mà ta hiểu là suốt ngày ngày, giống như người ta nói kẻ nào mà tức giận 1 phút là mất đi 60 giây hạnh phúc, Lý do đơn giản là bởi vì một phút nó gồm có 60 giây, thì một ngày gia tài có 3 buổi, mình quất sạch 3 buổi là còn gì nữa trời nha. Cho nên là nguyên một ngày người đàn bà bị ám ảnh bởi ba cái thứ phiền não sau đây: một là không có bụng sỉnh thì là ganh tị, mà hãy không ganh tị thì cũng bị ám ảnh bởi tình dục hoặc là tình cảm nha. Ở đây nói nhiều mà là nó cúp, nó cấm vận là khỏi khỏi khỏi khỏi có củ khoai củ sắn. Cho nên bài kinh này mình thông qua trước khi mình đúc kết là một cái nội dung nhỏ nhỏ mà tôi cho là quan trọng và cần thiết, đó là tuy nói nữ nhưng tất cả nam giới tự xét mình cũng như vậy, thì nên tự xử để không có phải mang cái hồn bướm mà xác sâu. Không biết trong rừng mình hiểu hồn bướm xác sâu không, có nghĩa là đây là cách nói dành cho mấy cái người mà không rõ bông hay trái, hay trai hay bóng, có nghĩa là hồn nam mà xác nữ, mà xác nữ hồn nam thì người ta nghĩ là hồn sâu mà xác bướm, rồi có người là hồn bướm mà xác sâu, là như vậy nha. Có nhiều người thân nam mà tánh nữ, nhiều người là thân nữ mà tánh nam, có nhiều người là thân nữ tánh nữ, nhiều người thân nam tánh nam, mà có nhiều người kiêm nhiệm luôn nha, vừa tổng thống vừa thủ tướng luôn nha. Đó, cho nên nó là ở đây mình cứ tự mình xét ở đây trong tam giới cõi nào thấp nhất, đó chính là cõi dục. Trong hai phái tính, cái phái nào bị xem là kém, đó chính là phái nữ. Là vì sao? Vì phái nữ rất gần với cái chữ dục. Đây là lý do vì đâu mà trong tam giới thì cõi dục là thấp nhất, mà trong hai giới thì nữ giới là thấp nhất. Mà hãy mình sống bằng cái giới nào thì mình sẽ về với cái giới đó. Nhớ nha, cái này một cái bài kinh này nó sâu cho nó. Ta thường sống trong cái tâm tình của cái hạng nào thì mai sau sẽ về với cái hạng đó. Nhớ nha, ta thường sống trong cái tâm tình của hạng nào thì mai sau sẽ về với cái hạng đó. Rồi.